Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2498, chương 1473, gặp lại đế tinh. Truy tung rồi mấy năm sau, Khang Bằng đột nhiên cảm giác được không đúng lắm rồi. Đường này tuyến là đi tầng thứ 6 đại lục đường A. Xem như đạo vực người, Khang Bằng đối con đường này không thể quen thuộc hơn được rồi. Hẳn là Tinh Nhi cũng muốn đi tầng thứ 6 đại lục. Thế nhưng là nàng đi tầng thứ 6 đại lục làm cái gì? Tầng thứ 6 đại lục yêu cầu yếu nhất đều phải là đạo tổ cảnh tu sĩ mới có thể tiến nhập trong đó. Tần Phong cảm thấy phi thường kỳ quái. Đế tinh làm sao lại đi tầng thứ 6 đại lục? Miêu ca, ngươi có thể hay không nhanh lên đuổi theo? Ta muốn đi xem một chút. Không biết rõ vì cái gì ta luôn cảm thấy không đúng lắm. Tần Phong hỏi nói, hư không thú truy tung tốc độ so hắn đều không yếu. Nhưng Tần Phong vẫn cảm thấy có chút chậm rồi. Bởi vì đế tinh hành quân tốc độ vượt qua rồi hư không thú. Như vậy tốc độ nhanh đến dọa người. Bọn họ mỗi lần đều ít nhất phải bị rơi xuống 1-2 đứng khoảng cách. Chủ nhân, ta đã hết sức rồi. Trong thời gian ngắn khẳng định là đuổi không kịp rồi. Hư không thú cười khổ lấy thở dài nói. Tần Phong lông mày nhíu chặt lên. Đế tinh quỷ dị như vậy hành vi. Càng lộ để Tần Phong bất an. Mà lại coi như đế tinh hiện tại không có chuyện. Nhưng đế tinh thực lực đến cùng như thế nào? Nếu là đế tinh thực lực không đủ vào rồi tầng thứ 6 đại lục. Vậy khẳng định là một trận tai khó. Dù sao tầng thứ 6 đại lục đến lúc đó tất nhiên sẽ quần hùng hội tụ. Các phương thiên chi kiêu tử tụ tập, đế tinh dung nhan tuyệt thế. Những kia thiên chi kiêu tử nhóm sao lại không động tâm? Đến lúc đó đều sẽ tạo thành phiền phức. Những kia thiên chi kiêu tử nhóm tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Nghĩ biện pháp đuổi tới đế tinh, Tần Phong cũng không hy vọng đế tinh xảy ra ngoài ý muốn. Càng không hy vọng đế tinh cùng những kia viễn cổ chủng tộc thành viên có cái gì cùng xuất hiện. Ta có nhất pháp, có thể cho ngươi trước giờ dò xét đến tin tức của nàng. Đồng thời giúp nàng cách không giác tỉnh luân hồi ấn. Chỉ bất quá nghĩ muốn thi triển phương pháp này cần muốn trả một cái giá thật là lớn. Trảm Thiên, kiếm mở miệng nói, tiền bối mời nói, cái gì đại giới. Chỉ cần ta có thể tiếp nhận, ta muốn thấy một lần Tinh Nhi. Tần Phong trầm giọng nói, ngươi phải trả ra ngươi hồn huyết, đến tẩm bổ thân kiếm của ta, mà lại trừ cái đó ra. Ngươi còn muốn đem trên người ngươi tất cả tinh bích, tất cả quả cầu năng lượng, toàn bộ lấy ra, nghĩ muốn thi triển phương pháp này. Ta cần muốn lượng lớn năng lượng cùng tinh hoa. Trảm Thiên Kiếm nói, Tần Phong nghe vậy. Sắc mặt nặng nề, hắn đã ở Trảm Thiên Kiếm trên người tiêu hao rồi không ít hồn huyết rồi. Hồn huyết này đồ vật ôn dưỡng bắt đầu cực kỳ phiền phức. Tần Phong lần trước hao phí hồn huyết đến bây giờ cũng còn không có bù về lại. Nếu là lại tiêu hao hồn huyết, đối Tần Phong sẽ còn tạo thành càng nhiều tổn thương. Tần Phong cũng không biết rõ có thể hay không bù về lại rồi. Trừ rồi hồn huyết. Liền không có cái khác thay thế chi pháp à? Tần Phong hỏi nói, có, tiên thể máu, hỗn độn thể máu, đều có thể, hoặc là đạo tổ đỉnh phong cửu đại thánh thể máu. Trảm Thiên Kiếm nhàn nhạt nói, Tần Phong tắc lưỡi, Trảm Thiên Kiếm này nói rồi cùng không nói có cái gì khác biệt. Cái khác cửu đại thánh thể huyết mạch đồng dạng khó làm. Hơn nữa còn muốn đạo tổ đỉnh phong máu. Tần Phong làm sao có thể khiến cho đến loại này đồ vật. Đã như vậy, vậy chỉ dùng ta hồn huyết a. Chẳng qua rồi về sau trong thời gian rất lâu ta cũng sẽ không tiếp tục vận dụng hồn huyết rồi. Tần Phong cắn răng nói, hắn muốn nhìn đế tinh hiện tại tình huống. Tốt nhất đem nó giác tỉnh luân hồi ấn. Nếu quả như thật có nguy hiểm gì. Cũng có thể trước giờ dự phòng đến. Suy, Tần Phong ấn đường một đạo có thể bảy màu hồn huyết bay ra. Phiêu đãng ở Tần Phong trước người, kia bảy màu hồn huyết bên trong ẩn chứa rồi không có gì sánh kịp tinh thuần năng lượng. Trừ rồi tinh thuần năng lượng bên ngoài, bảy màu hồn huyết bên trong còn ẩn chứa rồi một tia cái khác đặc thù lực lượng. Lực lượng này bắt nguồn từ Tần Phong huyết mạch, cơ hồ nhưng bao dung hết thảy, liền thiên địa pháp tắc đều bị nó hấp thu. Tần Phong túi chữ vật giữa có trăm vạn hạt châu bay ra, trừ cái đó ra còn có hơn 1.000 khối tinh bích, cũng đều bị Tần Phong đem ra. Tinh bích giữa đồng dạng ẩn chứa rồi lực lượng đáng sợ. Mỗi một khối tinh bích bên trong chỗ ẩn chứa năng lượng đều có thể so ra mà vượt một tòa tiên ngọc núi. Tần Phong toàn thân đều xuất hiện rồi từng trận năng lượng sương mù. Đây là năng lượng quá mức nồng đậm dấu hiệu. Ong ong, Trảm Thiên kiếm kêu run. Đầu tiên là đem kia một giọt hồn huyết hút vào trên thân kiếm. Tần Phong hồn huyết làm cho Trảm Thiên kiếm trên thân kiếm tinh thần hoa văn đều trở nên phá lệ sáng tỏ, giống như là bị kích thích đến rồi giống như. Tần Phong thể nội cái khác hồng hoang chí bảo cũng ở kêu run, phát ra tiếng nổ, hồng hoang chí bảo nhóm đều đang chảy lộ ra khát vọng chi ý. Xem ra ta huyết mạch đối hồng hoang chí bảo có đặc thù kích thích hiệu quả. Tần Phong trong lòng thầm nghĩ, hắn phát hiện mỗi lần khi hắn muốn làm chuyện trọng đại thời điểm, Trảm Thiên kiếm đều muốn tiêu hao hắn một giọt hồn huyết. Tựa hồ Trảm Thiên kiếm đối với hồn huyết cực kỳ khát vọng giống như. Hiện tại mấy lớn hồng hoang chí bảo vậy hơi được chữa trị. Mấy lớn hồng hoang chí bảo cũng đều bộc lộ ra khát vọng. Có thể thấy được hồng hoang chí bảo nhóm đối Tần Phong huyết mạch cảm ứng vượt mức bình thường. Sau đó Trảm Thiên kiếm liền đem tất cả năng lượng đều cho hút vào kiếm thể bên trong. Trăm vạn cây cột từng khỏa ảm đạm xuống. Kia hơn 1.000 khối tinh bích cũng ở từng chút một bị rút lấy sạch sẽ. Trảm Thiên kiếm bởi vậy sáng bóng đại thắng. Giống như là khôi phục rồi bộ phận lực lượng giống như. Luân hồi ấn, mở luân hồi. Trảm Thiên kiếm giữa truyền đến quát to một tiếng. Sau đó một đạo ánh kiếm chợt địa thứ vào hư không giữa. Kia ánh kiếm liền biến mất rồi. Này một đạo ánh kiếm, làm cho nguyên bản quang mang đại thịnh Trảm Thiên kiếm lại nhanh chóng ảm đạm rồi xuống dưới. Phảng phất năng lượng đều bị kia một đạo ánh kiếm cho rút ra đi rồi giống như. Này một đạo ánh kiếm không nhìn rồi không gian khoảng cách. Trong nháy mắt liền đến rồi cực kỳ xa xôi khu vực. Giờ phút này, ở khoảng cách Tần Phong cách xa nhau mấy cái đại vực địa phương, có một vị dung nhan tuyệt thế giai nhân. Cô gái này một thân trang sức màu đỏ, mũ phượng khăn quàng vai, mặt mày như vẽ, tinh xảo hoàn mỹ, giống như trên trời tiên tử hạ phàm. Ở nàng bên thân, còn có một cái thân hình gần như mục nát lão già tồn tại. Lão già này đầu tóc trắng xám, quần áo rách nát, nhìn tựa như là một cái lão ăn mày một dạng. Hai người bọn họ chính tại hướng tầng thứ 6 đại lục đi đến. Bỗng nhiên, bầu trời bên trong có một đạo đáng sợ ánh kiếm giáng lâm. Thẳng đâm vào vị này tuyệt đại giai nhân ấn đường. Đáng chết, ai dám đánh lén lão phu hậu nhân. Kia lão ăn mày bỗng nhiên biến sắc. Mà hậu thân bên trên có một luồng không cách nào hình dung khí thế tuôn ra. Phụ cận toàn bộ sa mạc đều bão cát nổi lên bốn phía. Cuồng phong gào thét, đáng tiếc lão giả này đi truy tầm kia ánh kiếm tung tích. Tìm tới ánh kiếm nơi phát ra, nhưng cuối cùng hắn lại không có chút nào cảm ứng. Trảm Thiên kiếm thủ đoạn hạng gì kinh người. Tốn hao rồi giá cả to lớn mới viễn trình đưa tới hiểu rõ mở luân hồi ấn ba động. Như thế nào đạo vực đám người có thể phản truy? Cô gái này ấn đường có một đạo luân hồi ba động lấp lóe. Một đạo thần niệm ba động cùng trí nhớ tràn vào cô gái này trong óc. Trong đầu của nàng giống như xé rách một dạng kịch liệt đau nhức. Kém chút không chịu nổi phần kia đáng sợ trí nhớ dòng lũ. liên quan tới kiếp trước đủ loại nổi lên mặt nước. Đế Tinh sau một lúc lâu phương mới hồi phục tinh thần lại. Nàng thì thào nói, nguyên lai là như thế một chuyện. Nha đầu, đến cùng phát xảy ra cái gì? Vừa mới kia ánh kiếm đến cùng là thế nào? Này lão ăn mày lo lắng hỏi nói, ở đạo vực giữa có thể làm cho hắn đều không thể truy tung dấu vết cùng nơi phát ra người. Thế nhưng là không có mấy cái, ta chỉ nhớ giác tỉnh rồi. Lão tổ, ta biết rõ ta thân phận rồi. Trước kia cái kia đảo ánh kiếm, chính là ta phu quân đưa tới cho ta luân hồi ấn giải pháp. Liên quan tới kiếp trước đủ loại ta đều nhớ tới rồi. Đế Tinh than thở, kia lão ăn mày nghe xong, vẻ mặt đại động, kích động nói, thì ra là thế, vậy ngươi thân phận lão phu nói không sai chứ? Ân, ta đích xác là đấu chiến thánh tộc người, người mang thánh huyết, mà lại là hậu thế một vị duy nhất giác tỉnh rồi thánh huyết người. Đế Tinh nói, giờ phút này nàng liên quan tới kiếp trước, kiếp này tất cả mọi chuyện đều hòa hợp quán thông rồi. Nàng biết thân phận của mình, cùng trước mắt cái này lão ăn mày là cùng một chủng tộc, mà lại có lấy đồng dạng huyết mạch, ở một cái khác đầu. Tần Phong cũng phát giác được hắn thể nội cuối cùng một đạo luân hồi ấn giải khai rồi. Luân hồi ấn vỡ vụn, cũng liền biểu thị Đế Tinh vậy giác tỉnh rồi trí nhớ. Tiền bối, ta nghĩ cùng Tinh Nhi trò chuyện, không biết có thể làm đến. Tần Phong hỏi nói, Trảm Thiên Kiếm gật đầu, sau đó ánh kiếm lóe lên, hư không giữa liền có một cánh cửa kia nối thẳng xa xôi phần cuối, Tần Phong cơ hồ có thể cảm nhận được ở kia thời không thông đạo một cái khác đầu Đế Tinh khí tức. Đây là Trảm Thiên Kiếm xây dựng ra đến không gian hang ngầm nói, mặc dù không cách nào đem người truyền tống đi qua, nhưng lại có thể cách xa xôi địa phương đến tiến hành đối thoại. Tần Phong, là ngươi sao? Đế Tinh nhu mị âm thanh xuyên thấu qua không gian kia hang ngầm nói truyền đến, còn mang theo vài phần thấp thỏm. Tần Phong sắc mặt kinh hỉ, lại một hồi tiêu tan, trong lòng treo lấy tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Đế Tinh thế mà trong nháy mắt liền đáp lại rồi hắn. Có thể thấy được tại không gian hang ngầm nói một cái khác đầu Đế Tinh cũng không có gặp được nguy hiểm gì, hư không vặn vẹo, Tần Phong xuyên thấu qua kia thời không thông đạo, vậy mà nhìn thấy rồi một màn ánh sáng, màn sáng bối cảnh là một mảnh đại sa mạc, ở kia đại sa mạc giữa, hiện ra rồi Đế Tinh kia trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, Đế Tinh mang trên mặt ý cười. Chính hướng phía Tần Phong nơi này trông lại, phảng phất song phương đều có thể nhìn thấy lẫn nhau hình ảnh giống như. Ở Đế Tinh bên thân, còn có một cái lão ăn mày bộ dáng tu sĩ. Trên người lão giả này không có cái gì sóng pháp lực, nhưng đứng ở nơi đó khi thế lại so Đế Tinh còn mạnh hơn rất rất nhiều. Hắn là ai? Tần Phong hỏi nói, sắc mặt nghiêm túc. Đế Tinh bên người lão giả kia tuyệt đối không đơn giản, có thể làm cho Tần Phong đều không phát hiện được mảy may tu vi. Chỉ có hai loại tình huống, một loại là đối phương là cái phàm nhân, một loại khác thì là đối phương thực lực thật đáng sợ rồi, cường đại đến Tần Phong đều không thể cảm giác hoàn cảnh. Rất rõ ràng, lão giả này thuộc về người sau, nên biết rõ. Liền xem như đạo tổ cửu trọng thiên cường giả, cũng rất khó ở Tần Phong trước mặt hoàn toàn ẩn tàng thân hình. Đây là chúng ta đấu chiến thánh tộc thủy tổ. Đế Tinh cười nói ra rồi thân phận của người kia. Nguyên lai, Đế Tinh luân hồi chuyển thế về sau, ở đạo vực gặp được rồi đấu chiến thánh tộc thủy tổ. Vị kia thủy tổ chính là năm đó phá không rời đi cổ xưa tồn tại. Vị kia thủy tổ từ viễn cổ thời đại, một mực sống đến nay, mà Đế Tinh trải qua mấy ngày nay, liền một mực bị lão giả này chỗ chiếu cố. Lão giả này thực lực kinh thiên, trên đường đi bảo hộ rồi Đế Tinh khỏi bị các loại quấy rối cùng hãm hại. Tần Phong nghe xong thân phận của lão giả này sau liền giật mình rồi. Thì ra là thế, trách không được ta đều không biện pháp phát giác được hắn tu vi ba động. Tần Phong biết rõ, tầng thứ ba thần giới năm cổ tộc lớn đều có thủy tổ. Mà những kia thủy tổ ở viễn cổ thời đại liền đã uy danh hiển hách. Đấu chiến thánh tộc, thượng cổ dược tộc, trời xanh bá tộc, mỗi một cái cổ tổ thủy tổ, đều là đạo tổ cửu trọng thiên tồn tại. Mà trước mắt này lão ăn mày thế mà từ viễn cổ thời đại một mực sống đến nay. Có thể nghĩ đối phương thực lực đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Tuyệt đối là nghịch thiên cấp, liền xem như đặt ở đạo vực bên trong. Vậy khẳng định là đỉnh tiêm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?